Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453. Chương 453. Ta không cùng hài tử đánh nhau. Lê Tuân, để cái kia không trung tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Mọi người cũng không biết này Lê Tuân đang nói cái gì đồ chơi. Bất quá, tại Lê Tuân sau khi nói xong, phía trên này tên lão giả kia thì là tức giận nói. Vậy ngươi cho rằng ngươi hiện tại là đúng sao? Ta cảm thấy ta là đúng. Lê Tuân gật đầu nói. Nói tới chỗ này, Lê Tuân dừng một chút về sau, liền lại đột nhiên nói. Mặc kệ đối với không đúng, đứng tại lão sư đối diện, chung quy là sai. Sau chuyện này, ta sẽ đến nhà bồi tội. Mà Lê Tuân câu nói này sau khi nói xong, tên lão giả kia thì là nhìn qua phía dưới Lê Tuân. Một mặt thất vọng lắc đầu nói, ngươi là ta đắc ý nhất học sinh, bồi tội cũng không cần, ngươi không có cơ hội. Hôm nay, ta là muốn đích thân thanh lý môn hộ. Ở tên này lão giả sau khi nói xong, thân thể của lão giả liền lập tức biến mất tại, đây chính là xuất thủ. Tại lão giả này biến mất trong nháy mắt, đứng tại bạch sách bên cạnh Lê Tuân, thì là nói thẳng, ta đến. Nói xong, Lê Tuân liền cũng trong nháy mắt biến mất tại, lúc Lê Tuân cùng vị lão giả kia xuất hiện thời điểm. Hai người kia đã trên bầu trời, ầm ầm mánh nhau, mà Tân Dục Thư Huyền đám người kia đang nhìn một chút về sau. Liền phát khởi tổng tiến công. Sau đó, Tân Dục Thư Huyền đám người kia đang hướng phía trên tường thành lao đi. Ồ, mênh mông tối thiểu phải có cái 200-300 người. Nhìn ra, đó cũng không phải Tân Dục Thư Huyền toàn bộ nhân viên. Chỉ là tới 2-3 cái tiểu đội bộ dáng. Đại bộ đội có lẽ còn là tại Nam Thành khu bên kia. Những này là thuộc về là đánh lén tiểu đội. Tường thành hiện tại bên kia có đại trận thủ hộ. Nhất thời bán hội còn công phá không được. Hiện tại trước tiên đem này công thành cơ giáp làm hỏng là trọng yếu nhất. Chỉ cần không có công thành cơ giáp, này 2-3 chi đánh lén tiểu đội là sẽ không đối tường thành làm ra cái gì quá lớn uy hiếp tới. Chỉ bất quá, này công thành chiến giáp làm sao làm, giảng đạo lý thật đúng là không phải đặc biệt tốt làm. Bởi vì bên trong còn có người. Bạch Sách không muốn để cho người ở bên trong chết. Bạch Sách suy nghĩ một chút về sau, liền lập tức xuất ra máy nhắn tin nói, Liệt Thanh, ngươi ở đằng kia. Không bao lâu, này máy nhắn tin liền truyền đến Liệt Thanh cái kia thở hồng hộc thanh âm nói, ca, ta theo cùng một chỗ công thành đâu, ngươi ở đâu a? Thấy thế nào không thấy ngươi đây? Ta tại thành Tây Tường bên này, ngươi qua đây đi. Bạch Sách cũng là lập tức nói. Bạch Sách sau khi nói xong, Liệt Thanh liền lên tiếng, liền không ở nói chuyện, hẳn là hướng nơi này đuổi đến. Mà làm xong đây hết thảy về sau, Bạch Sách nhướng mày nhìn xem trước mặt còn thừa lại 5 đài công thành người máy, có chút nhẹ nhõm nhiều. Một hồi Liệt Thanh tới, liền vô cùng đơn giản. Sau đó, Bạch Sách nhìn xem cái kia còn đang cùng những này công thành người máy chiến đấu người dẫn đầu bọn. Người lớn tiếng nói, các người trở về thủ thành đi, những cơ giáp này ta đến. Bạch Sách khiến cái này thạch đầu nhân nhóm đều là khẽ giật mình. Mà cái kia cùng lớn nhất bộ kia cơ giáp chiến đấu người dẫn đầu, tại quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Sách sau, tựa hồ liên tưởng đến vừa rồi Bạch Sách một quyền tràng cảnh. Lúc này, cắn răng, liền hướng về phía mọi người chung quanh nói, rút lui. Theo này một đài người dẫn đầu tiếng hét lớn về sau, những cái kia cùng cơ giáp chiến đấu thạch đầu nhân nhóm đều là trở lại hướng phía trên cửa thành trở về thủ. Không lâu lắm, ở chỗ này chỉ còn lại Bạch Sách cùng này 5 đài cơ giáp rằng co. Nhìn xem này 5 đài cơ giáp, khác ngược lại là không có gì. Bạch Sách lắc lư rơi xuống bả vai, chuẩn bị bắt đầu tiến công. Bất quá, ngay tại Bạch Sách hoạt động xong thân thể, chuẩn bị thời điểm, không trung thì là đột nhiên xuất hiện một thanh âm nói. Ca, Bạch Sách ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Liệt Thanh, lúc này ngay tại trên không trung trợn mắt hốc mồm nhìn xem Bạch Sách. Nhanh như vậy, bất quá, ngẫm lại giống như cũng bình thường. Hiện tại có thể trực tiếp dùng không gian đi đường là được rồi. Chỉ là, Liệt Thanh cũng không phải là tự mình một người. Còn có Kỳ Diễm, mà lại, tại Liệt Thanh cùng Kỳ Diễm hai người trước mặt, còn đứng lấy không ít người. Làm người khác chú ý nhất chính là, tại một số người trung tâm nhất, có một cái, hài tử, tiểu nam hài, nhìn, giống như cũng liền 7-8 tuổi. Căn bản cũng không lớn, vô cùng non nớt, bất quá, hiện tại không rảnh nhìn những thứ này. Cái kia năm đài cơ giáp, đã động, không thể tại khiến cái này cơ giáp hướng phía trước mở. Bạch Sách lúc này hướng về phía cái kia không trung trợn mắt hốc mồm Liệt Thanh nói. Đừng xem, tranh thủ thời gian xuống tới. Bạch Sách như thế một hô, lúc này Liệt Thanh cũng là lập tức gật đầu. Hướng phía Bạch Sách nơi này lướt đến, mà đi theo Bạch Sách cùng nhau. Còn có Kỳ Diễm, Liệt Thanh cùng Kỳ Diễm hai người tại đến Bạch Sách nơi này sau. Bạch Sách cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem phía trước hồng sùng cho siêu phàm vòng tay cho Liệt Thanh nói. Đeo lên, sau đó, ngăn chặn những này to lớn cơ giáp. Liệt Thanh một mặt mộng bước tiếp nhận này siêu phàm vòng tay đeo lên. Còn bên cạnh Kỳ Diễm thì là tại sửng sốt một chút về sau. Nhìn xem Bạch Sách nói. Tiền bối, sai sai, cơ giáp này là chúng ta nha. Bạch Sách nhìn xem bên cạnh Kỳ Diễm. Khóe miệng vểnh lên nói. Ta trở mặt, ta hiện tại cùng Cự Thạch thành người đứng chung một chỗ. Cho nên, ngươi trở về đi, miễn cho một hồi tai họa đến ngươi. Cái gì ý gì a? Kỳ Diễm đứng tại một mặt mộng bức, Bạch Sách cũng không cùng này Kỳ Diễm nói, mà là trực tiếp nhìn xem bên cạnh đồng dạng là một mặt mộng bức Liệt Thanh nói. Ngươi minh bạch chưa? Liệt Thanh trực tiếp lắc đầu nói. Ngoặc kép, không có a, ta cũng không biết ý gì a. Bạch Sách khẽ giật mình nhếch miệng nói. Vậy ngươi đừng suy nghĩ, dù sao dùng ngươi không gian thánh tính. Không cho những này to lớn cơ giáp công kích đến Cự Thạch thành tường thành. Cái này có thể nghe rõ chưa? Liệt Thanh nghe được này. Một mặt mơ hồ gật đầu nói. Cái này ngược lại là hiểu rõ một chút. Thế nhưng là, vì sao muốn? Nhưng là không đợi Liệt Thanh nói xong. Bạch Sách liền một cước đá vào này Liệt Thanh trên mông nói. Đừng hỏi nữa. Nhanh. Ngươi nhiệm vụ chính là đừng để những cơ giáp này công kích đến tường thành là được rồi. Liệt Thanh bị Bạch Sách đạp một cước về sau, cũng không dám hỏi nhiều. Sau đó mang theo Bạch Sách cho siêu phàm vòng tay liền hướng phía cái kia năm đài cơ giáp phóng đi. Sau đó Bạch Sách nơi này, liền vẫn còn dư lại một mặt mộng Kỳ Diễm. Bạch Sách nhìn xem Kỳ Diễm cái kia muốn hỏi lại không biết từ đâu hỏi Kỳ Diễm. Nhếch miệng nói, ngươi cũng đừng hỏi, có cơ hội, ta sẽ nói với ngươi, ngươi nguyên bản muốn làm gì, hiện tại liền làm gì đi thôi. Bạch Sách nói xong, quay người lại, liền chuẩn bị về thành trên tường, mặc dù những cái kia thạch đầu nhân người dẫn đầu trở về. Nhưng là, lấy thực lực của những người này, tại chút thánh cấp thế lực trước mặt, là tuyệt đối không chống được 5 phút đồng hồ. Bạch Sách nhất định phải trở về hỗ trợ phòng thủ. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách quay người rời khỏi thời điểm, đột nhiên, trên không trung truyền đến một trận thanh âm non nớt nói. Ngươi là phản đồ. Bạch Sách nhìn lại, liền thấy, cái kia ở trên không hài đồng, mặt không thay đổi, ở cao nhìn xuống nhìn xem Bạch Sách. Bạch Sách nhíu lông mày, nhìn xem hài đồng này nói, làm gì? Ta không cùng tiểu hài tử đánh nhau. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách nói xong, hài đồng này đột nhiên biến mất tại, mà xuống một giây, này hài đồng liền xuất hiện ở Bạch Sách phía sau. Đúng dịp, ta cũng thế. Này Hài Đồng một quyền đánh vào Bạch Sách trên ót, mà một quyền này, Bạch Sách căn bản cũng không có kịp phản ứng. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là một quyền này sau đó, trong nháy mắt bạo tạc, oanh long long long, toàn bộ đại địa trong nháy mắt đánh nổ, vừa cảm giác dậy, lại chế, cảm tạ không làm mà hưởng nghĩ thầm sự tình 2000 điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ cua ha 1000 điểm tệ khen thưởng. Thật có lỗi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.